Chương 4. 979 đại tiểu thư là phù chú sư. Mộc Nhu Tuyền lúc này đã bị lòng hiếu thắng làm choáng váng đầu óc, chỗ nào còn có thể nghe được Mộc Tinh Trần trách mắng lời nói. Hơn nữa, cho dù nàng nghe được Mộc Tinh Trần trách mắng, chỉ sợ cũng sẽ không đem để ở trong lòng. Trong lòng nàng, vị đại ca này sớm đã phản chiến tương hướng, hoàn toàn đứng ở Kiều Mộc bên kia, cùng nàng đã không phải là cùng trên một con đường người. Kiều Mộc có chút xoay đầu lại, nhíu mày nhìn chăm chú Mộc Nhu Tuyền đánh tới mấy chương hắc khí xâm xâm phủ. Là huyền âm phủ chú Mộc ra một vị trưởng lão nhịn không được nhảy dựng lên, vẻ mặt nghiêm túc gọi nói, đại tiểu thư làm sao lại dùng phủ chú huyền âm phủ chú là cái gì Mộc ra thượng hạ người người cũng biết. Đó chính là phủ chú sư sở vẽ một loại tràn ngập âm sát tà khí phủ chú. Huyền âm phủ chú như lúc phủ chú cấm thuật bên trong cơ sở nhất công kích phủ chú, lợi hại phủ chú sư, có thế dẫn động giữa thiên địa âm sát lực lượng, làm cho chui vào thân thể. Đối thân thể tiến hành khống chế thậm chí là trắng trợn phá hư. Một cái chu nở dê dô y huyền âm phủ chú người, thường thường sẽ không biết bản thân mình đã trúng nguyền rủa. Phu này chú lực lượng, có lẽ có thế trên cơ thể người bên trong ẩn nút cái 3-5 năm, một khi bộc phát, hoặc là chính là bị người bài bố trở thành con rối, hoặc là chính là chết không có chỗ chôn. Phu chú sư người người kêu đánh, cũng không phải là nói đùa. Chí ít tại Ba Châu Đại Lục ở bên trên, không có người hoan nghênh phủ chú sư dạng này âm vũ tồn tại. Mộc gia gia chủ Mộc Cảnh Phong, thần sắc khó coi nhìn chằm chằm mình nữ nhi, trong lòng thầm mắng này Mộc Nhu Tuyền đầu óc không tốt. Ngươi lặng lẽ meo meo nắm giữ phủ chú chi thuật, nếu như chỉ trong bóng tối sử dụng, ai cũng bắt không được ngươi đường rẽ. Nhưng hôm nay là tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, tất cả mọi người dưới mí mắt sử dụng loại này âm trầm quỷ khí phủ chú. Làm sao có thể không làm cho rất nhiều người phản cảm? Lúc này đã có mấy vị ngồi tại trưởng lão tịch bên trong, nguyên bản một mực lặng lẽ Mộc gia trưởng lão, chính khẽ to mày, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Mộc Nhu Tuyền. Giữa sân cũng là có không ít Mộc gia đệ tử ồn ào kêu lên, đại tiểu thư thế mà lại huyền âm phù chú loại này ác độc phù chú chi thuật trời ạ, này hay là chúng ta thần châu Mộc gia đệ tử A nàng cùng phù chú sư có quan hệ gì đại tiểu thư, ngươi lại là phù chú sư làm cho người rất thất vọng. Tất cả mọi người lúc này cũng nhịn không được đứng lên, lo lắng nhìn về phía tiểu thái tử phi phương kia. Tiểu thái tử phi có thể đối phó được một tên cường đại phù chú sư A Phen này biến cố, bất quá là tại vài phút bên trong, đám người ồn ào đồng thời, Mộc Nhu Tuyền vùng ra cái kia mấy chương huyền âm phù chú đã đến Kiều Mộc trước mặt. Mắt nhìn thấy này mấy chương huyền âm phù chú tại Kiều Mộc diện trước cửa vỡ ra, một tia nồng trọc âm sát lực lượng từ bên trong chen trúc mà ra. Đám người cũng nhịn không được vì tiểu thái tử phi cầm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Mộc lao gia tử càng là nhảy vọt một chút từ vị trí bên trên đứng lên, một cái phi thân liền hướng về luận võ đài phóng đi. Nhu Tuyền thực sự là quá không có chừng mực dạng này một cỗ nồng trọc gâm sát lực lượng quá khứ. Tiểu thái tử phi ách tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện, đoan ở kia xem như 10 phần dày đặc gâm sát lực lượng, tại vọt tới tiểu thái tử phi mặt ba tấc đầu có hơn lúc. Liền trần trờ cứng ở nơi đó, không chịu tiến thêm nửa bước. Đoan ở kia âm sát lực lượng, tựa hồ hết sức e ngại tiểu thái tử phi thân thể, song đang trần trờ phiến dây sau, siêu một chút quay đầu xong, trực tiếp hướng Mộc Nhu Tuyền phương hướng chạy qua. Đám người một mặt ngây ngốc nhìn lên trước mắt một màn này, cơ hồ đều không na o minh bạch là chuyện gì xảy ra. Này âm sát lực lượng là thế nào?